Từ Hokage bắt đầu, chương 426, Natsuki quy tâm, góc truyện audio.com. Vậy là ngục giam kết giới bị hủy diệt rồi à? Tại Sekai học viện bên trong một cái nào đó phòng học, một con mèo đen nhìn về phía trước mắt thiếu nữ xinh đẹp nói. Ngục giam kết giới đã bị Uchiha Rosen cho hủy diệt. Hư không ma nữ cũng được tự do. Bên trong ngục giam kết giới ngoại trừ Tokoyogi Aya ra thì những cái khác tội phạm bao gồm cả Meiga Itogami đều đã bị Uchiha Rosen giết chết. Koyomi nói, Meiga Itogami cũng là sư vương hội người, đương nhiên các nàng cũng quen biết hắn. Hơn nữa ban đầu khi Itogami đảo trước khi xây dựng Meiga Itogami cũng có đóng góp không nhỏ. Hắn cũng chết rồi sao? Thật là có chút đáng tiếc à. Yukari tiếc nuối nói, Meiga Itogami cũng có thể coi là các nàng bằng hữu. Bây giờ hắn chết đi các nàng cũng có chút tiếc nuối. Như vậy Akatsuki Kozu cùng Uchiha Rosen trận chiến như thế nào rồi? Yukari nhìn Koyomi nói, đúng như dự đoán, Uchiha Rosen chiến thắng, đệ tứ chân tổ lực lượng bị hắn thôn phệ. Koyomi gật đầu nói, xem ra tân vương không phụ lòng chúng ta mong đợi à. Yukari cười nói, Rosen đã đem đệ tứ chân tổ lực lượng cho thôn phệ. Như vậy bây giờ hắn cũng đã trở thành thế giới này người mạnh nhất. Điều này đúng như trong các nàng dự đoán. Chỉ là Dimitri Vatler trong sự kiện lần này cũng mất mạng. Chuyện lần này nhưng sẽ mang đến rất là nhiều rắc rối à. Koyomi đau đầu nói. Dimitri Vatler nhưng là chiến vương lĩnh vực công tước, là đệ nhất chân tổ thủ hạ đắc lực. Bây giờ hắn ở trên Itogami đảo mất mạng, nếu như không giải quyết ổn thỏa vậy thì nhất định sẽ nhấc lên chiến tranh. Chuyện này thì không cần phải quá lo lắng. Đệ tứ chân tổ bị Uchiha Rosen thôn phệ, tin tức rất nhanh sẽ truyền ra ngoài. Bây giờ lấy Uchiha Rosen thực lực đã không phải là đệ nhất chân tổ có thể chống lại. Cho dù chiến tranh có xảy ra thì người chịu thiệt vẫn sẽ là đệ nhất chân tổ. Yukari nói, nghe vậy Koyomi gật đầu nói, ngươi nói cũng đúng, chuyện này giao cho ngươi giải quyết, còn về phía ta cũng nên đi cùng Uchiha Rosen gặp mặt. Nghe vậy Yukari nghiêm túc nhìn nàng nói, ngươi đã quyết định rồi sao? Ngươi thật sự muốn đi gặp hắn sao? Yukari đối với Rosen mặc dù không hiểu quá nhiều nhưng cũng biết là hắn rất háo sắc. Koyomi đi gặp Rosen không khác nào là tự nộp mình cho hắn. Cũng không còn cách nào khác, ngươi chắc cũng biết rồi, đi Yukina đã hoàn toàn bị Uchiha Rosen cho chinh phục. Sayaka cũng sắp giống như Yukina một dạng, muốn để cho Uchiha Rosen đứng về phía sư vương hội ta không ra tay không được. Koyomi lắc đầu nói, suy nghĩ một chút Koyomi liền nhìn Yukari nói, cũng không biết có phải là ảo giác hay không nhưng ta cứ cảm thấy cả ba chúng ta đều sẽ không chạy thoát Uchiha Rosen ma chảo. Nghe Koyomi lời nói Yukari trầm mặc, nàng đương nhiên hiểu Koyomi nói gì. Sư vương hội tam thánh trưởng đều là hiếm có đại mỹ nữ. Nếu như Uchiha Rosen biết được chuyện này thì các nàng nhất định sẽ chạy không thoát. Đến lúc đó các nàng không biết là nên phản kháng hay là nên nhận mệnh nữa đây. Dù sao các nàng cũng là nữ nhân, cũng rất không cam lòng khi cứ bị lấy đi trinh tiết như vậy. Chỉ hy vọng là ta suy nghĩ quá nhiều đi. Koyomi thở dài nói, sáng hôm sau, bên trong Rosen phòng ngủ. Lúc này Rosen cùng Natsuki hai người đều đã thức dậy. Hai người thân thể lúc này vẫn trần truồng, chỉ có một lớp chăn mỏng che đậy. Làm sao còn giận ta sao? Nhìn gương mặt không vui phồng má Natsuki, Rosen cười nói. Nhìn thấy Natsuki lúc này biểu hiện cực kỳ đáng yêu. Đây còn là lần đầu tiên Rosen thấy nàng biểu hiện như vậy. Ta làm sao dám giận ngươi? Natsuki quay mặt đi nói. Thấy vậy Rosen cười một tiếng, cánh tay đưa lên đem gương mặt nàng cùng hắn đối diện. Sau đó hắn liền cúi đầu xuống hôn lên nàng môi mỏng. Lần này Natsuki cũng không có phản kháng mà là nằm im nhắm mắt để hưởng thụ. Một lát sau hai người mới rời môi, Rosen liền đem nàng ôm vào lòng cười nói, Hết giận chưa, Rosen ôn nhu nói. Trầm mặc một lúc, Natsuki gương mặt hạnh phúc nhìn Rosen nói. Cảm ơn ngươi Rosen, không chỉ là giải thoát nàng khỏi ngục giam kết giới để nàng được tự do, bây giờ lại là nàng nam nhân. Rosen mặc dù có chút tà ác cùng háo sắc nhưng đối xử với người bên cạnh rất tốt. Mặc dù Natsuki tâm tình có chút phức tạp nhưng bây giờ nàng cũng đã chấp nhận mọi chuyện. Chấp nhận Rosen, ngươi bây giờ cũng đã mệt rồi. Cứ nghỉ ngơi đi, để ta kêu người chuẩn bị bữa sáng cho ngươi. Rosen nhìn nàng cười nói. Natsuki gật đầu, sau đó liền nhắm mắt lại nằm nghỉ. Hôm qua Rosen nhưng là hành hạ nàng rất lâu. Bây giờ nàng không còn bao nhiêu sức lực. Sau đó Rosen liền rời khỏi giường. Tắm rửa một cái rồi mặc quần áo vào đi ra khỏi phòng. Đi tới phòng khác, Rosen liền nhìn thấy đang ngồi trên ghế sofa đọc sách Aya. Trên tay nàng đang cầm một quyển ma đạo thư. Thấy Rosen đi đến, Aya dừng lại công việc đang dang dở nhìn hắn cười nói. Thế nào, Natsuki hương vị không tệ à, đúng là rất thoải mái. Lần sau nhưng là sẽ tới ngươi à, ánh mắt ở trên thân thể nàng đảo qua Rosen cười nói. Ngươi yên tâm. Thiếp thân chuyện đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời. Aya cười nói, sau đó ánh mắt nàng cùng Rosen ánh mắt đối diện. Còn bây giờ thiếp thân muốn nghe chuyện của ngươi hơn. Nàng đối với Rosen thế giới rất là hiếu kỳ. Muốn biết thử nàng luôn mong muốn bình thường thế giới là như thế nào. Tốt thôi, nếu ngươi muốn nghe ta sẽ kể cho ngươi nghe. Sau đó Rosen bắt đầu kể lại cho Aya nghe chuyện của hắn kiếp trước cùng sau khi trọng sinh đến Hokage thế giới. Cách chương.